sau khi tái sinh thiên kim giả bị ngược đãi khóc. Chương 28, Tống Hoài Nam nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi hình ảnh và video này được phát trực tuyến, nó đã thu hút một làn sóng lưu lượng truy cập lớn hơn trong một thời gian. Kích động nhất chính là fan của Tống Hoài Nam. Các nàng tìm được video Tống Nam khê đàn cổ cầm kia, phía dưới gió ngược lại, nguyên bản tất cả bình luận đều là khen ngợi nàng, hiện tại lại biến thành đều là mắng nàng. Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, không phải chỉ là một video nóng sao? Còn muốn cọ vào sức nóng của Nam ca, anh Nam cũng là người nổi tiếng như ngươi có thể leo lên được sao? Đúng vậy, tôi thấy video này là cố ý, có lẽ đây căn bản không phải do cô ấy bắn sao? Khẳng định đi, người xem trong ảnh cô ấy ăn mặc đất như vậy, anh Nam cho dù muốn tìm bạn diễn cũng không thể tìm cô ấy như vậy. Người phụ nữ này chính là muốn tức giận muốn điên rồi, cho rằng tùy tiện quay một đoạn video, biến mình thành mỹ nữ cổ điển mua thêm chút lưu lượng là có thể cháy, thật sự là nằm mơ. Tôi đã nói tuổi này của cô ấy làm sao có thể bật ra một khúc nhạc cao thâm như vậy, thì ra là tổng hợp, tôi rút lại lời tôi khen cô ấy lúc trước. Cọ vào tiện nhân chết tiệt có độ hot của anh Nam, không biết xấu hổ. Bình luận trên mạng nhất thời phô thiên cái địa rơi xuống, đều là một bên mắng Tống Nam Khê. Mắng các loại ngoan độc đều có, nếu Tống Nam Khê hiện tại đứng trước mặt các nàng, phòng chừng đều có thể bị các nàng chói chói. Lúc này Tống Nam Khê còn không biết chuyện trên mạng, điện thoại di động cô lấy từ nông thôn đã sớm không biết bị mất ở đâu, cũng không có tiền mua mới, máy tính càng không cần phải nói. Cùng lúc đó, phía công ty quản lý của Tống Hoài Nam cũng đã xử lý vụ việc. Chuyện này hiện tại trên mạng náo loạn rất lớn, Tống Hoài Nam hôm nay cũng là bị chuyện này phiền một ngày. Hắn vốn tưởng rằng độ nóng chỉ là một tiểu netizen không vào dòng, không nghĩ tới khi nhìn thấy ảnh trợ lý lấy ra trực tiếp ngây ngần cả người. Sao lại là cô ấy? Tống Hoài Nam nhìn gương mặt quen thuộc của Tống Nam Khê nhíu nhíu mày. Nam ca, ngươi có biết nàng? Trợ lý nghe được lời nói của hắn cũng vẻ mặt kinh ngạc. Tống Hoài Nam không trả lời trợ lý mà hỏi, cô ấy đã làm gì? Trợ lý đưa đoạn video Tống Nam Khê đánh đàn cổ cho hắn xem, chuyện xảy ra trong triển lãm hôm qua anh còn không biết, đương nhiên không biết chuyện Tống Nam Khê biết chơi đàn cổ. Tuy nói lúc trước thái độ đối với cô trong tiệc đính hôn quả thật đã thay đổi một chút, cũng nghĩ có thể đối đãi cô như em gái như Thanh Vi. Nhưng mọi người đều là người nhập chủ trước. Lúc trước hắn đối với vị muội muội này không có hào cảm gì, chỉ cảm thấy nàng trời sinh yếu đuối, một thân thói quen xấu từ nông thôn dưỡng thành, căn bản không lên được mặt bàn, chuyện xảy ra hôm nay ngược lại không nghĩ tới nàng còn có tâm cơ như vậy. Hắn chán ghét nhất loại tâm cơ nữ này, lúc này sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Anh gọi điện thoại cho quản gia trong nhà, biết được Tống Nam Khê ở nhà ngủ, sắc mặt càng âm trầm đến cực điểm. Nếu không phải bức ảnh sau này, tôi thật sự cho rằng bài hát này là do cô ấy đàn tấu, còn muốn mời cô ấy đến bổ sung thêm một chút yếu tố sáng tạo của cổ cầm cho tác phẩm mới của anh, không nghĩ tới đều là giả. Trợ lý cũng nhịn không được tiếc hận nói, nàng là một người nông thôn, làm sao có thể cổ cầm. Chứ đừng nói là biết đàn tấu loại nhạc nhạc có độ khó cao này, nếu như Thanh Vi đàn còn không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lời nói của Tống Hoài Uyên đều lộ ra thần sắc ghét bỏ cùng chán ghét. Nếu Tống Nam Khê bây giờ ở trước mặt cô, anh khẳng định phải huấn luyện cô một trận trước mặt. Nam ca, rốt cuộc cô ấy là ai? Trợ lý không được tò mò hỏi. Tống Hoài Nam tức giận nhìn hắn một cái, một chút cũng không muốn nhắc tới bộ dáng. Buổi chiều, sau khi Tống Thanh Vi tan học cố ý bảo tài xế đưa cô đến công ty của Tống Hoài Nam. Tống Hoài Nam có một em gái cực kỳ yêu thương toàn công ty đều biết, thấy Tống Thanh Vi tới, trợ lý vội vàng cười cùng cô vẫy vẫy. Anh Nam lát nữa sẽ tới, anh ngồi trước một lát. Tống Thanh ngọt ngào hướng trợ lý cười cười, nói một tiếng cảm ơn. Một lát sau, Tống Hoài Nam cùng người đại diện vào văn phòng. Nhìn thấy Tống Thanh Vi, sắc mặt Tống Hoài Nam vốn u ám một ngày mới đẹp hơn một chút, ngữ khí cũng mang theo nhu hòa chưa từng có. Không phải ngươi khai giảng sao? Sao ngươi lại đến với tôi? Hôm nay em tan học sớm, mấy ngày không gặp Tam ca, nhớ anh mà, liền tới xem một chút. Tống Thanh Vi vừa nói vừa cười tiến lên kéo cánh tay Tống Hoài Nam. Em à, đã đính hôn rồi, sao còn không lớn? Tống Hoài Nam vẻ mặt sủng nịch, cười xoa xoa đầu Tống Thanh Vi. Tam ca, hôm nay ngươi về nhà sao? Tôi sẽ quay lại bằng xe của anh. Tống Thanh Vi nói xong làm nũng nói. Cách Trương.